Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 107, lòng dạ tức rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhân phẩm của Dạ Trạch Hạo, lòng dạ tức có chút không tin tưởng, ngỡ ràng là Dạ Trạch Hạo thích cô, có thể bây giờ bọn họ không có gì, biết đâu bọn họ ở bên nhau lâu lại khiến lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao? Vì thế anh phải nghĩ cách để Tô Lạc Lạc rời khỏi Dạ Trạch Hạo. Nếu như cô cảm thấy buồn chán, muốn làm việc vậy thì anh sẽ sắp xếp công việc cho cô, miễn là cô tách khỏi Dạ Trạch Hạo. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc vặn eo một cái, bị đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ gọi dậy. Tối hôm qua đúng là một đêm ngon giấc, cô đang nghĩ hôm nay sẽ làm gì, mà hôm nay Dạ Trạch Hạo cũng không có việc gì quan trọng cả. Tô Lạc Lạc đang hy vọng thì Dạ Trạch Hạo đã gọi điện tới. Tô Lạc Lạc thật sự rất khâm phục anh ta, mỗi ngày đều có thể dậy sớm như vậy, còn thúc giục cô như đồng hồ báo thức sống. Alo, Tô Lạc Lạc nghe điện thoại. Trước 9 rưỡi em qua đây, theo tôi ra ngoài. Hôm nay phải làm gì sao? Tôi có một hợp đồng quảng cáo muốn ký, em đi cùng tôi. Việc này, không phải anh để chị Mai đi cùng anh sao? Tôi muốn em đi, qua đây nhanh lên, Dạ Trạch Hạo nói, hôm nay trả lương, buổi chiều em nhìn tài khoản của em xem có lương chưa? Nhưng tôi còn chưa làm đủ một tháng mà, Tô Lạc Lạc kinh ngạc hỏi, số khác xem như tiền thưởng của em, thế nên em làm việc phải tích cực lên một chút, biết chưa? Nói xong Dạ Trạch Hạo bèn cúp máy, Tô Lạc Lạc có chút buồn cười, anh ta là ông chủ, anh ta nói thế nào thì chính là thế đấy. Hôm nay nhận lương xong, thẻ của cô không phải sẽ có 30 vạn sao? Nếu như vậy, giấc mơ có một ngôi nhà nhỏ trong thành phố này của cô càng ngày càng đến gần rồi. Lúc này mới 7:20, Tô Lạc Lạc sau khi rời giường liền ở trên ban công vươn vai, đột nhiên cô phát hiện có một bóng người vừa mới chạy bộ xong đi vào. Tô Lạc Lạc hơi ngạc nhiên, lòng dạ tức sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi còn rất đúng giờ. Xem ra mỗi ngày anh đều kiên trì chạy bộ lúc sáng sớm. Khó trách vóc dáng anh lại tốt như vậy. Tô Lạc Lạc ép chân, vặn eo nhỏ, lúc này, lòng dạ tức lên lầu, chỉ thấy anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám kiểu hơi bó sát, mồ hôi ướt đẫm lồng ngực, quần áo dán chặt vào cơ bắp hiện rõ của anh, có thể thấy được cơ ngực anh có bao nhiêu rắn chắc, tràn đầy sức mạnh. Tô Lạc Lạc liếc mắt nhìn thêm cái nữa bèn quay đi, còn lâu cô mới muốn để người đàn ông này phát hiện cô nhìn lén anh đâu. Mái tóc lòng dạ tức hơi rối, dính trên trán anh làm anh trông trẻ hơn hẳn. Tuy rằng lúc bình thường người này mặc vest đi giày da, tóc của anh luôn được chải ra phía sau, tấm lưng trầm ổn mê người, ngũ quan có chút ác khí, 10 phần nghiêm túc. Tô Lạc Lạc cẩn thận nghĩ lại, cuộc sống của người đàn ông này thực ra rất đơn giản lại khiêm tốn. Một ngôi sao như Dạ Trạch Hạo, mỗi ngày đều có biết bao nhiêu trợ lý, vệ sĩ, mỗi ngày đi ra ngoài đều được ủng hộ rầm rộ. Bên cạnh Long Dạ Tước chưa từng thấy có trợ lý thân cận, lúc anh ra ngoài thỉnh thoảng sẽ cho vệ sĩ đi theo, nhưng lúc đi đón con chỉ có một mình anh xuất hiện. Tô Lạc Lạc biết với thân phận của anh, đưa vệ sĩ theo sẽ càng thêm an toàn, nhưng nếu mỗi ngày đều cho vệ sĩ theo sau đi đón bọn nhỏ, nhất định sẽ mất đi sự bình dị gần gũi. Đột nhiên Tô Lạc Lạc có chút phiền muộn, bản thân không có việc gì tự nhiên lại để ý đến chuyện của người đàn ông này. Anh có đẹp trai hay không, vóc người đẹp hay không thì liên quan gì tới cô chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới nghĩ lui, hình như chẳng liên quan đến cô tí nào cả. Tô Lạc Lạc đi vào phòng của các con, gọi hai đứa nhóc đang ngủ say dày. Mặc quần áo cho bọn nhỏ xong, lúc dắt hai đứa đi ra thì cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy Long Dạ Tước vẫn là một thân Âu phục theo thói quen, không thể không thừa nhận dáng vẻ anh mặc tây trang đúng là đẹp trai chết người. Wow, Daddy, ba đẹp trai quá đi, Tô Tiểu Hinh ngọt ngào khen ngợi. Lòng dạ tức lập tức cúi người xuống ôm tiểu công chúa của anh vào ngực hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mềm một cái. Con cũng rất xinh đẹp, Tô Tiểu Hinh liền cười đến thấy răng không thấy mắt nữa. Tô Tiểu Sâm cũng một thân anh tuấn, Tô Lạc Lạc nghĩ thầm, sau này lớn lên thằng nhóc này nhất định sẽ giống hệt Lòng dạ tước. Hai, thật mong con trai sẽ là một thanh niên ưu tú, hơn nữa tuyệt đối đừng giống ba nó, coi trọng kiểu con gái như Tô Vũ Phỉ kia. Ánh mắt quá tệ, Tô Lạc Lạc nghĩ vậy, dắt bọn nhóc xuống lầu, buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu bọn nhỏ đều tới trường ăn nên người giúp việc buổi sáng cũng không đến. Tô Lạc Lạc cũng sẽ đi đến nhà Dạ Trạch Hạo nấu một chút đồ ăn sáng, hoặc là cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Thời gian vẫn còn sớm, Tô Lạc Lạc quyết định đưa bọn nhỏ đi học, sau đó gọi điện cho Dạ Trạch Hạo lái xe đến cổng trường đón cô. Bọn nhóc thấy mẹ sẽ đưa chúng đi học không phải nói cũng biết vui vẻ tới nhường nào. Ngồi trên xe, một đường chạy đến trường học, Long Dạ Tước cùng Tô Lạc Lạc dắt tay bọn nhỏ đưa chúng đến chỗ cô giáo, đưa mắt nhìn hai đứa đi vào bên trong trường học vẫy tay tạm biệt. Sau khi bọn nhỏ đã đi vào trong, Tô Lạc Lạc liền quay đầu nhìn Long Dạ Tước một cái, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Long Dạ Tước quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, Tô Lạc Lạc trừng mắt nói. Một lúc nữa có người đến đón tôi rồi, anh đi trước đi. Người này là ai? Long Dạ Tước vừa đoán đã biết. Anh lạnh mặt đi tới chỗ để xe, một chiếc xe màu đen lập tức phi đi. Long Dạ Tước hôm nay có cuộc họp quan trọng, không phải ở công ty mà là một cuộc hội nghị của giới chính trị. Khi xe của Long Dạ Tước lái ra khỏi cổng khu biệt thự, ở đó đã có hai chiếc xe màu đen cùng loại đã chờ sẵn, lúc xe anh vừa ra khỏi thì lập tức chạy theo. Ba chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Tô Lạc Lạc đợi một lúc rốt cục cũng nhìn thấy chiếc xe thể thao của Dạ Trách Hạo chạy đến. Tô Lạc Lạc kéo cửa xe chỗ ghế phụ lái ngồi vào đã nhìn thấy Dạ Trách Hạo tóc để kiểu băng, một thân đồ đen, tạo hình vô cùng soái khí, lãnh khốc. Tô Lạc Lạc không nhịn nổi mà bật cười. Anh rõ ràng rất biết cách ăn mặc trang điểm, sao còn muốn thuê tôi? Tôi bình thường không thích tự mình làm, cũng chỉ là bởi vì em tôi mới chiếu cố cho em. Là người khác tôi sa thải lâu rồi. Nói xong, Dạ Trạch Hạo lại sợ cô sẽ tự trách, lại nói thêm một câu. Em có con vì thế tôi mới bỏ qua cho em. Cảm ơn, Tô Lạc Lạc thật sự rất cảm kích Dạ Trạch Hạo. Dạ Trạch Hạo quả thực là một ông chủ tốt hiếm có. Lúc Tô Lạc Lạc ngồi làm việc trong văn phòng, điện thoại của cô nhận được tin nhắn báo lương. Cô xem qua, đúng 10 vạn được chuyển vào tài khoản. Trong lòng cô chấn động một hồi, trước đây cô ở tiệm trang điểm làm việc lương cũng chỉ như hạt muối bỏ biển, vậy mà bây giờ một tháng cô lại có nhiều tiền đến vậy. Làm sao không vui cho được, cô quyết định sẽ tiếp tục làm việc cho Dạ Trạch Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại anh đã trả cho cô nhiều tiền như vậy, cô cũng không thể không tận tâm làm việc chứ, cách chương.